Cứ mỗi lần hắn bước ra một bước đều sẽ khiến mặt đất bị chấn động, làm xuất hiện những vết nứt thật nhỏ. Lớp đất đá trên mặt đất bị hất lên, làm sộc tới một dòng khí lạnh. Bắc Minh Đường không hổ là thiên tài đỉnh cao, là nhân vật cầm quân thế hệ mới được gia tộc Bắc Minh tỉ mỉ bồi dưỡng. Mặc dù bị Phong Phi Vân đánh lún vào lòng đất, nhưng mà cũng không có đích thực đánh cho hắn bị trọng thương. Một đạo ánh sáng màu lam bay ra từ lòng đất, trên người Bắc Minh Đường ngừng tụ một tầng hàn băng thật dày, biến thành một bộ hàn băng áo giáp chạm khắc tinh khảo, tinh xảo linh lung. Mũ giáp bảo vệ tay, hộ tâm kính bảo vệ đùi, giày chiến đều là hàn băng ngưng tụ mà thành, chúng phát ra ánh sáng màu lam. Đây là Bắc Minh Thần Công. Bắc Minh Đường lại tu luyện đến các cảnh giới Bắc Minh Thần Công tầng thứ 3, hóa hình ngưng thể, hình thành Bắc Minh hàn băng giáp. Vị hoàng thúc Bà La Quốc kia có kiến thức phi phạm, tức thì nhận ra Bắc Minh hàn băng giáp. Bắc Minh Thần Công chính là tu tiên điển tịch hàng đầu của gia tộc Bắc Minh. Chỉ có tộc nhân tuyệt đối trung thành mới có thể tu luyện. Mỗi lần tu luyện thành công một tầng cũng có bản lĩnh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có tu luyện thành công Bắc Minh Thần Công tầng thứ 3 mới có thể ngưng tụ Bắc Minh khí lạnh thành một bộ chiến giáp. Đây chính là Bắc Minh hàn băng giáp, được xưng là phòng ngự đệ nhất trong cùng cảnh giới. Thế hệ trẻ tuổi cả gia tộc Bắc Minh cũng vẹn vẹn chỉ có Bắc Minh Đường và Bắc Minh Bại Tiên tu luyện thành công. Lực phòng ngự đệ nhất trong cùng cảnh giới, thế này cũng đã là đứng ở vị trí bất bại. Đó cũng là nguyên nhân khiến Bắc Minh Bại Tiên có thể trở thành một trong những thiên tài cấp bậc bát đại sử thi. Phong Phi Vân lại lần nữa dẫn động uy lực của miêu quỷ ban chỉ. Trên bàn trời hiện ra dấu ấn một bàn tay cực lớn. Nó lại một lần đánh bay Bắc Minh Đường đi ra ngoài, làm cho một dãy cửa hàng phòng ốc dài bên trái con đường đều bị nện tan tành. Nhưng mà Bắc Minh chiến giáp trên người hắn không bị phá vỡ, chỉ hộc ra một tiểu huyết dịch đỏ tươi từ trong miệng hắn, rồi lại đứng lên. Lại có thể cách Bắc Minh hàn băng giáp mà đệ để gây tổn thương cho ta. Khẳng định là người sử dụng chiến uy của linh khí. Ánh mắt của Bắc Minh Đường nhìn chăm chú vào trên ngón cái Phong Phi Vân, nó mang theo cái nhìn thèm muốn chiếm giữ. Hắn chính là đệ tử dòng chính của gia tộc Bắc Minh, nhưng mà cũng không cách nào có được một kiện linh khí. Nếu như có thể đoạt được linh khí trong tay Phong Phi Vân, như vậy chính bản thân mình không chỉ có lực phòng ngự vô địch trong cùng cảnh giới, mà lực công kích cũng trở nên vô địch trong cùng cảnh giới. Phong Phi Vân đích xác đã dẫn động linh khí, nhưng mà cái này không phải uy lực thực sự của linh khí, cho nên mới không thể đánh nát Bắc Minh hàn băng giáp. Một tu tiên giả thần cơ sơ kỳ và một tu tiên giả thần cơ đại viên mãn, nếu đồng thời dẫn động linh khí thì uy lực tự nhiên sẽ là một trời một vực. Cảnh giới càng cao, uy lực linh khí thể hiện ra ngoài cũng lại càng mạnh mẽ. Coi như người biết thì đã làm sao? Ta hôm nay sẽ tới dạy ngươi nên làm người như thế nào. Không nên nhìn thấy báu vật liền cho là đều phải thuộc về chính mình. Trong đan điền thần cơ lóng lánh, hào quang vạn trượng, linh khí trắng toát hoàn toàn đổ về hướng vào trong miêu quỷ ban chỉ. Linh khí lại bị dẫn động một lần nữa. Một con long ảnh màu đỏ bò trên vách ban chỉ, nó không ngừng phát ra gầm giống. Do bị linh khí áp chế, Bắc Minh Đường căn bản ngay cả lực cũng không có để đánh lại. Kiếm quyết đánh ra trong nháy mắt bị linh khí đánh tan, cả người hắn lại bị đánh bay đi ra ngoài. Phong Phi Vân cố gắng đánh rắn dập đầu, cấp tốc dẫn động linh khí rồi đệm hắn lún vào lòng đất. Mặc dù lực lượng của miêu kỳ ban trì vô phương đệm vỡ Bắc Minh hàn băng giáp, nhưng mà vẫn có lực lượng thẩm thấu đến trong áo giáp, nện cho Bắc Minh Đường không ngừng thổ huyết. Da đầu của hắn đều bị nện đến rách toạc, từ trong khe hở đang chảy ra những giọt máu tươi. Bắc Minh hàn băng giáp vốn có màu lam, nay bị máu tươi nhuộm đỏ trông cực kỳ diễm lệ. Nó trong suốt mà lại óng ánh, tựa như mặc một món chiến y làm từ hồng bảo thạch. Mặt đất đã sớm bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ, cả một đoạn phố cổ này đều biến thành hoang vu, đổ nát thê lương, khói bay cuồn cuộn. Trông không giống như là hai tu sĩ đang đại chiến, mà có vẻ như là ngàn vạn quần mã vừa chạy qua nơi này. Trời ạ, Bắc Minh Đường chính là thiên tài tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ tuổi, càng là chi trường của hai nhà gia tộc Bắc Minh lẫn Đạo Tôn, nhưng mà lại bị người ta áp chế mà đánh, hoàn toàn không có lực để đánh lại. Nếu như không có Bắc Minh Hàn băng giáp hộ thể, hắn cũng đã sớm mất mạng rồi. Thiên phú bẩm sinh của thiếu niên kia lại vẫn còn hơn cả Bắc Minh Đường. Ta phảng phất thấy được vị thiên tài cấp bậc sử thi thứ 9 đang quật khởi. Nếu như cho hắn thời gian 10 năm mà lại không bị thế lực lớn gạt bỏ, hắn khẳng định có thể trở thành thiên tài cấp bậc sử thi. Nhưng mà hiện tại, so sánh với thiên tài cấp bậc bát đại sử thì hắn vẫn còn cách quá xa. Nếu như hắn thật sự là tà đạo truyền nhân do Sâm La Điện bồi dưỡng, như vậy cũng không có mấy thế lực dám loại bỏ hắn. Phùng Phi Vân ra tay quyết đoán vô tình, rất muốn giết chết Bắc Minh Đường ở chỗ này, nhổ cỏ tận gốc, không để cho hắn lưu lại nửa phần đường sống. Phùng Phi Vân huy động quyền trắng xóa, liền giống như thép ngọc, một quyền đánh vào ngực Bắc Minh Đường. Quyền kinh truyền vào Bắc Minh Hàn băng giáp, làm cho quần áo ở lồng ngực của hắn bị rách nát một mảng lớn, lưu lại một dấu quyền ấn đỏ đậm. Thất vọng, vẫn không công phá được Bắc Minh Hàn băng giáp, cũng không hề tạo thành thương tổn thực chất đối với hắn. Ta hôm nay sở dĩ bị bại cũng không phải thiên phú bẩm sinh và tu vi của ta không bằng ngươi, chẳng qua là bại bởi linh khí. Nếu như ta cũng nắm giữ một món linh khí thì nhất định... Bắc Minh Đường còn chưa nói hết lời liền lại bị Phong Phi Vân nện một quyền vào gò má phải. Quyền xong, quyền phong xuyên thấu qua chiến giáp, để lại trên mặt của hắn một dấu vết quyền ấn đỏ đậm. Đây là sống sờ sờ mà bị vẽ mặt, lại còn là trước mặt nhiều người như vậy, quả thực khiến cho mặt mũi gia tộc Bắc Minh đều bị mất sạch. Tiểu tử, người cũng đã biết anh họ ta là ai. Bắc Minh Đường trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Hắn đứng lên từ trên mặt đất, muốn ngừng tụ linh khí, rồi liều chết đánh một trận cùng Phong Phi Vân để cứu vãn thể diện. Nhưng mà linh khí trên người hắn còn không kịp ngưng tụ, liền lại bị Phong Phi Vân hung hăng một cước đá bay. Hắn đâm đầu đụng vào một thân cây bên cạnh, làm nó bị chặt đứt đôi. Thân cây vững chắc bị đầu của hắn nện gãy, còn cả người hắn đều cắm thẳng trên mặt đất, đầu cơ hồ đều chui vào lòng đất. Coi như anh họ ngươi là thiên vương lão tử, nếu như dám tới cứu cái đồ khốn nhà ngươi này, thì ta cũng đánh không bỏ qua. Phong Phi Vân một cước dẫm trên mông Bắc Minh Đường, chuyển tất cả linh khí trên người vào bàn chân để trấn áp cho hắn vô phương đứng dậy. Bắc Minh Đường không có một thân tu vi không gì sánh nổi, này lại bị chiến uy của linh khí đánh cho tàn tác. Hai tay hai chân cùng phát lực mà cũng không cách nào đứng lên từ trên mặt đất. Nếu như nói Phong Phi Vân giờ phút này tạo hình rất giống một con thần quy, mà động tác của Bắc Minh Đường giờ phút này nên càng giống như một con ô quy. Anh họ ta chính là một trong thiên tài cấp bậc bát đại sử thi, Bắc Minh Đại Bại Tiên. Bắc Minh Đường hô lên. Thiên tài cấp bậc bát đại sử thi. Phong Phi Vân nhíu mày, trong óc không nghĩ tới trận chiến ấy giữa công tử Vô Hà và Đồng Phương Kính Thủy. Hai người này cũng là thiên tài cấp bậc bát đại sử thi. Sức chiến đấu quả thực có thể nói nghịch thiên, nên cho quả núi cao cũng bị vỡ vụn. Bắc Minh Bại Tiên đã là cái chó gì? Hai người công tử Vô Hà và Đồng Phương Kính Thủy liên thủ đều không phải là đối thủ của ta. Nếu như hắn đến đây, ta cũng đánh không tha. Phong Phi Vân mặc dù là huỳnh hoàng khoác lác, nhưng mà mặt không đỏ, thần bấn loạn, thần bất loạn, cực kỳ khí thế. Đương nhiên tất cả mọi người biết hắn đang thổi phồng khoác lác, nhưng mà dám nói ra như vậy đích thật cũng là can đảm hơn người. Một tràng tiếng ồn truyền đến, những tu tiên giả ở xa xa vây xem vội vàng giạt ra như tranh rắn độc, rồi đều phát ra âm thanh thổn thức. Nữ nhân đẹp quá, có người phát ra tiếng thán phục như vậy. Làm thế nào lại có hai cỗ xác ướp cổ đi theo phía sau nàng? Trên người vẫn còn mặc áo cà sa rách nát, chẳng lẽ nàng là người cản thi ở Tây Vực Phủ? Không giống, người cản thi cũng cần bùa chú hoặc là thi linh thì mới có thể thúc giục chiến thi. Nhưng mà hai cỗ xác ướp cổ này lại tự động đi theo sau nàng, trong mắt vẫn còn có cả linh tính, phảng phất xác ướp cổ đều sinh ra trí tuệ. Mọi người càng lùi càng xa, không dám chắn đường nàng.

người còn sống sót đa số đều ngậm miệng, không nói đến chuyện phát sinh ngày đó, tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì đó. Bạch y tu sĩ nói. Buồn cười. Vị hoàng thúc kia của Bà La Quốc phát ra tiếng cười mỉa mai. Trầm mặc ngắn ngủi, lại có người nói. Mặc dù tu vi của Yêu Ma Chi Tử có lẽ bị khuếch đại, nhưng mà có một điểm lại có thể khẳng định. Phong Vi Vân kia chính là tay sai của nữ ma yêu nghiệt kia. Chính là hắn đích thân để cho nữ ma thức tỉnh, đã tạo thành ngàn vạn người mất mạng. Cả Tử Tiêu phủ thành phồn hoa mấy ngàn năm, lại ở trong một đêm mà hóa thành tử địa. Máu tươi đem thành quách đều nhuộm đỏ, thi thể đầy đất. Phong gia Tần gia đại diễn tiền môn đều là tử thương thảm trọng. Nhân vật cấp bậc trưởng lão vẫn lạc hơn nửa, cuối cùng bị ép trốn ra Tử Tiêu Cù phủ thành, chạy ra sát uy của nữ ma kia. Tu tiên gia còn có thể chạy trốn, mà những người bình thường kia lại chỉ có thể tuyệt vọng. Ta đã tận mắt nhìn thấy một tiểu nữ hài 3 tuổi bị một cỗ cổ thi tăng nhân nuốt vào trong bụng. Trận chiến ấy quá thảm thiết rồi, thậm chí có cường giả cấp bậc cự kình bị đóng đình chết ở trên thành tường cổ xưa. Linh hồn phát ra tiếng kêu rên chấn thiên động địa, trọn vẹn kêu rên 3 ngày 3 đêm mới máu chảy hết sạch mà chết. Máu từ đêm bầu trời đều ánh hồng lên, huyết khi biến thành hồng vụ lượn lờ trong Từ Tiêu thành suốt ngày. Chàng tai nạn này cũng chưa kết thúc. Nữ ma cướp lấy phủ thành, liền lại bị đưa ma trào hướng về phía quận phủ ở xung quanh. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày, ba quận 74 thành Nam Thái phủ liền bị nàng ta đổ thành toàn bộ. Người bị chết không cách nào khó thống kê. Rất nhiều người bởi vì oan khí quá nặng mà biến thành huyết thi, biến thành một đầu thi quân đang công phá các quận nhà khác của Nam Thái phủ. Chàng tai nạn này nhất định sẽ lan tràn đến Phong Hóa Liên Thành. Đến lúc đó, nơi này cũng máu chảy thành sông. Hết thảy những cái này đều là một tay Yêu Ma Chi Tử Phong Phi Vân tạo thành. Chó săn của nữ mà, phản đồ của nhân loại. Các thế lực của Nam Thái phủ đều đã xây dựng liên minh trừ ma. Trong đó, bao gồm hơn 10 danh thanh niên nghịch thiên tài tuấn của các đại thế lực. Chỉ cần Phong Phi Vân vừa lộ mặt, thì liền cắt lấy đầu của hắn. Dùng máu tươi của hắn tế điện những người đã chết dưới tay nữ ma kia. Bạch y tu sĩ nói đến lòng đầy căm phẫn, oán giận không dứt, lây nhiễm đến tu sĩ chung quanh, toàn bộ đều bắt đầu mắng Phong Phi Vân. Thật là nói hiệu nói vượn, nữ ma mà tự mình thức tỉnh lại bị một tên ngu xuẩn đặt điều lên người Phong Phi Vân. Lại nói cái gì mà trừ ma liên minh kia, liền bằng bọn họ cùng muốn đối phó Phong Phi Vân. Thật là buồn cười. Một ngón tay của Phong Vi Vân đủ để giết chết toàn bộ bọn họ. Lại có thanh âm như nam như nữ ở trong một tòa nhã gian truyền đến. Người này cố ý che giấu thân phận, cho nên thay đổi thanh âm. Nhưng mà có thể khẳng định niên kỷ của người này cũng không lớn. Thật là buồn cười, chuyện này đã truyền khắp Nam Thái phủ, sao lại là giả? Vị bạch y tu sĩ kia lên tiếng cười phá lên. Những tu sĩ chung quanh cũng là nở nụ cười. Ngay cả những nữ tử của ký viện kia cũng là che miệng mà cười. Một cổ hàn khí từ trong gian nhã gian này truyền ra. Người nọ hừ lạnh một tiếng. Người lại thử nói xấu hắn một câu xem nào.